Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tề Du, tập số 334. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tề Du, tập 334. Hai người rời khỏi mảnh vỡ Đại La Thiên. Lúc này Tần Mục cũng cáo từ rời đi. Lăng Hiên Thần Hoàng vì nôn nóng muốn luyện hóa đạo quả nên cũng không hề giữ hắn lại. Nếu như Lăng Hiên Thần Hoàng luyện hóa đạo quả, thu được tri thức của vũ trụ kỳ niên trước chất chứa trong đạo quả, chỉ sợ rằng sẽ thành nhân vật cường đại nhất trong 10 vị thiên tôn. Bất quá khi quay đầu nhìn về phía sau chỉ, khóe miệng hắn lại giãn ra kéo thành nụ cười. Đạo quả không phải có thể dễ dàng luyện hóa như vậy. Hơn nữa coi như là luyện hóa được thì sao? Còn không phải là bản thân vẫn tu luyện từng bước sao? Nếu như cứ trực tiếp đoạt lấy đạo quả của người ta, biến thành của mình thì cũng chẳng khác gì với thái đế cả. Trong lòng hắn là một mảnh yên bình, biểu lộ rõ vẻ thong dong. Thực lực của Lăng Hiên Thần Hoàng tăng lên, đó là một chuyện tốt. Vốn dĩ ở trong 10 vị thiên tôn, Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi và Hiểu Thiên Tôn là những người có hy vọng tranh đoạt thắng lợi lớn nhất. Hiện tại lại thêm một Lăng Hiên Thần Hoàng, vũng nước đục 10 vị thiên tôn này, vậy sẽ càng đục ngầu hơn một chút rồi. Nếu như Thiên Công chết rồi, Hồng Thiên Tôn sẽ nhận được chỗ tốt nhất, chỉ sợ phía trước sẽ còn nhiều hơn một Hồng Thiên Tôn nữa. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời tổ đình. Hiện tại nhất định là Thiên Công cũng đang chăm chú quan sát tổ đình, nhưng mà Thiên Công cũng không hề đến gặp hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng lại là một mảnh lặng thinh, tự nhủ: ta đánh đạo tâm của Hồng Thiên Tôn vào trong Cửu Ngục Đài. Nếu như Hồng Thiên Tôn phá vỡ Cửu Ngọc tòa tâm của ta, như vậy thì dù cho hắn vẫn có tư dục như trước, như vậy sẽ càng thêm thiếp hợp thiên tâm, thiết hợp thiên đạo, bảo trì một phần thiên đạo chi tâm. Coi như Thiên Công chết rồi thì chúng ta vẫn có thể làm đồng đạo. Nếu như Hồng Thiên Tôn không thể phá vỡ Cửu Ngục tòa tâm, khóe mắt Tần Mục run rẩy, như vậy khi Thiên Công chết, chỉ sợ người đoạt được chỗ tốt lớn nhất không phải là Hồng Thiên Tôn. Khi đó hắn ta chưa hẳn đã có thể tranh đoạt nổi thắng Tổ Thần Vương. Khi đó vũng nước đục 10 vị thiên tôn này lại xuất hiện thêm nhiều Tổ Thần Vương và Hồng Thiên Tôn. Đối với Thiên Công, hắn đã không ôm hy vọng gì nữa rồi. Thiên Công hẳn là phải chết. Ở trên Thiên Minh hội nghị, Hịch Văn chinh phạt Thiên Công đã tuyên đọc rồi. Thiên Công nhất định phải chết. Lúc trước ở Thiên Đình Thịnh Hội còn có vòng qua vòng lại lại chỗ Thiên Công này, mà bây giờ thì cũng không cần nữa rồi. Hắn ngục tỏa đạo tâm của Hồng Thiên Tôn chính là vì sợ Hồng Thiên Tôn sẽ thực hiện được ý định xấu của hắn ta. Tuyệt đối không thể đều để cho Hồng Thiên Tôn tràn đầy dã tâm và dục vọng đạt được tất cả lực lượng của Thiên Công, trộm thiên đạo làm của riêng được. Thiên đạo vô tư, Hồng Thiên Tôn trộm thiên đạo làm của riêng chính là sự phản bội lớn nhất đối với thiên đạo. Thái Dịch nói Thiên Công sẽ thành công, sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo, hoàn toàn giải vây, như vậy là có ý gì? Hắn nhíu mày suy tư. Phía trước đột nhiên có hào quang kịch liệt phóng lên trời. Tần Mục đi đến phía trước, chỉ thấy nơi đó đúng là lãnh địa của Tường Thiên Phi. Một tòa linh năng đối thiên kiều cực lớn khác vừa được tạo ra. Thiên Đình Đạo Môn đang chỉnh đốn lại hành trang, thần sắc hết sức vội vàng, tiến về một địa điểm khác. Rất nhiều lâu thuyền hạm đội của Thiên Đình từ tòa linh năng đối thiên kiều mới xây dựng này bay ra ngoài. Ở phía trên chứa đựng rất nhiều thần ma và các thần thông giả các tộc dưới trướng Tường Thiên Phi. Bọn hắn thông qua tòa linh năng đối thiên kiều này để di rời tới tổ đình. Chiếc lâu thuyền này bay đi khắp mọi nơi, tìm kiếm địa điểm thích hợp để định cư. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hiện tại đã có tổng cộng 3 tòa linh năng đối thiên kiều kết nối với Thiên Đình rồi. Đã đến lúc tất cả linh năng đối thiên kiều được xây dựng xong, vậy thì có thể kéo Thiên Đình vào tổ đình rồi. Thiên Đình vốn dĩ là nằm trên không trung nguyên giới, về sau bay ra khỏi nguyên giới, đến bây giờ lại quay về tổ đình, làm cho Tần Mục xúc động hồi lâu. Thần khí ngự thiên tôn. Trong lòng Tần Mục thoáng run rẩy, đột nhiên nhìn thấy từ trong linh năng đối thiên kiều có một thần khí ngự thiên tôn bay ra. Vị thần khí ngự thiên tôn kia thân thể cao lớn, hết sức cao ngạo. Nó nhìn về hướng lãnh địa của Tường Thiên Phi, cười lạnh một tiếng. Đây hẳn là thần khí ngự thiên tôn của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy mấy cái. Hiện tại các thánh địa dết tìm ở chính điện tổ đình đều bị các vị thiên tôn chiếm đoạt hết rồi. Bảo địa để lại cho Nguyên Mẫu phu nhân cũng không còn nhiều lắm. Hiện tại thần khí ngự thiên tôn của Nguyên Mẫu phu nhân chạy tới nơi đây, chẳng lẽ là muốn gây sự, cướp đoạt lãnh địa từ trong tay các vị thiên tôn khác? Không phải là Nguyên Mẫu phu nhân vừa ý lãnh địa của Thái Đế rồi chứ? Nhưng mà vượt qua dự liệu của hắn chính là thần khí ngự thiên tôn cũng không xuống tại với lãnh địa Tưởng Thiên Phi, mà là phi thân lên giữa không trung. Trong nháy mắt vị kia bay lên, một đạo quy khu đại uyên đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, thôn phệ thần khí ngự thiên tôn. Lén lén lút lút, nhất định là tiểu bỉ nương Nguyên Mẫu phu nhân nhất định đang muốn làm chuyện gì đó. Tần Mục trở nên hưng phấn, hắn vội vàng mở mi tâm thủ nhãn, quét nhìn về phía hư không, quan sát hướng đi của thần khí ngự thiên tôn. Lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy ở trong lãnh địa của Tường Thiên Phi có một bóng người phóng lên trời, nhưng cũng không sinh ra bất kỳ động tĩnh gì, cũng không phát ra bất kỳ khí tức nào, lặng yên không một tiếng động lẻn vào hư không truy đuổi thần khí ngự thiên tôn. Là tiểu nương bị Thái Đế kìa. Là tiểu nương bị Thiên Phi. Tần Mục lại càng thêm hưng phấn. Tường Thiên Phi là chuyển thế thân của Thái Đế, à cũng phát hiện ra động tĩnh của Nguyên Mẫu phu nhân rồi, hiện tại đang âm thầm truy tung Nguyên Mẫu phu nhân. Hắn lại nhìn về phía lãnh địa của Tường Thiên Phi, nơi đó là trạm thần đài của tổ đình, sát khí rất nặng, có thể nói là nơi có sát khí nặng nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai đạo huyết sát vụt thẳng lên không, dây dưa một chỗ, so với vòi rồng lớn nhất thế gian chỉ sợ còn lớn hơn nhiều. Hai đạo sát khí huyết hồng kia vô cùng sắc bén. Tần Mục nước mắt nhìn về phía xa xa, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Rốt cục là trạm thần đài huyết sát đã được hình thành như thế nào? Vì sao sát khí lại nặng như vậy chứ? Hắn rất muốn tiến vào thể nghiệm trạm thần đài, nhưng mà khi cách lãnh địa của Tường Thiên Phi một đoạn, hắn lại cảm giác được tựa hồ huyết sát chi khí này cũng có sự uy hiếp tới thiên địa đại đạo. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy đại đạo phù văn trong cơ thể mình lần lượt từng cái bị nghiền ra vỡ nát, cắt thành hai nửa. Tổ đình trạm thần đài không có khả năng mạnh như vậy. Trái tim Tần Mục không khỏi giật mình mấy cái, lạnh run. Nguyên thần hắn có cảm giác được một lực lượng vô cùng sắc bén đang xâm nhập tới, giống như là vô số mũi dao sắc bén tột độ, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Đáng sợ hơn nữa chính là trạm thần đài có thể chém đạo tâm. Trạm thần đài của thiên đình là khu vực trạm thần, chạm những thân thể nguyên thần của những vị thần ngỗ nghịch, nhưng rồi lại không chém được đạo tâm. Lạc Vô Song được xưng là đệ nhất thần đao của thiên đình, bởi vì đao pháp của hắn ta rất xuất chúng. Bước vào đạo cảnh, hắn ta một người một đao tiến vào trong trạm thần đài của thiên đình. Cuối cùng hắn ta dựa vào đao của mình bình an đi ra khỏi trạm thần đài. Bất quá Tần Mục lại hoài nghi, nếu như nơi Lạc Vô Song tiến vào chính là trạm thần đài của tổ đình, thì chỉ sợ hắn ta chưa hẳn đã có thể bước qua cửa ải đạo tâm này. Đạo tâm của Lạc Vô Song tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tu luyện tới trình độ tầng thứ 24 đạo cảnh. Uy lực của trạm thần đài không phải là chuyện đùa. Chạm không được đạo tâm của ta, nhưng có khả năng sẽ chạm được nhục thể của ta hoặc là nguyên thần của ta. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trong mắt vẫn còn hai đạo ánh đào huyết sắc bén mầy múa, sau hồi lâu mới bị hắn gạt hết đi. Tòa trạm thần đài nơi này hắn hấp thu sát khí trên đời này ngưng tụ mà thành, uy lực quá mạnh mẽ, hơn phân nửa là đã chém giết những nhân vật vô cùng cường đại của thời kỳ thái cổ, hấp thu quá nhiều máu tươi. Vốn dĩ lúc đầu hắn định sau khi tu thành ngọc đài sẽ trực tiếp xuyên qua trạm thần đài, tu thành trạm thần đài hắn sẽ trở thành đại cao thủ cửu ngục đài cảnh giới, sau đó đã có thể đi tìm ngọc kinh thành rồi. Dù sao thì hắn cũng đã vượt qua cửa ải ngục tỏa đạo tâm, sống sót đi ra khỏi cửu ngục đài rồi. Nhưng mà hắn lại quá coi thường trạm thần đài của tổ đình. Tứ thiền môn, ngọc đài, cửu ngục đài, những nơi này đều sẽ không tự mình phát triển, nhưng mà khu vực trạm thần đài này lại có thể tự mình phát triển. Ở thời đại thái cổ, nhất định là các lãnh tụ các tạo vật chủ cho người dẫn tù binh hoặc là người làm phản tới đây, để cho trạm thần đài chém đầu bọn hắn. Máu tươi cung cấp cho tòa trạm thần đài này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Dù chỉ mới đạt đến tầng thứ tư thiên cung cảnh giới, nhưng mà uy lực của nó thực sự là chém giết mấy vị đế tọa cường giả cũng dễ dàng như chém dưa thái dầu, lưu loát vô cùng. Mức độ nguy hiểm của trạm thần đài nơi này vượt xa với cửu ngục đài nhiều. Nương đản Thái Đế đã đồng ý cho ta tiến vào trạm thần đài ma luyện, quả nhiên là con mẹ nó không có ý tốt. Tần Mục mắng to, thực lực quán bây giờ tuy có thể chống lại các nhân vật đế tọa cảnh giới, nhưng mà hắn cần dựa vào các thần thông huyền diệu. Hắn tinh thông một ít đạo pháp thần thông tuyệt học, giống như thái sơ chi đạo, thái cực chi đạo, thái dịch chi đạo, thái tố chi đạo và bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn. Mà nhục thể và pháp lực của hắn thì lại không thể cường đại tới trình độ các cường giả đế tọa được. Nguyên thần cũng không đạt đến trình độ như các đế tọa cường giả. Thái đế đồng ý cho hắn tiến vào Trảm Thần Đài ma luyện, rõ ràng là muốn mượn nhờ uy lực của Trảm Thần Đài để chém hắn. Nương đàn Thái đế. Tần Mục lại mắng thêm một lần nữa, đột nhiên thi triển ra quy khư nhất khí sinh. Bất quá hắn cũng chỉ thi triển ra một nửa chiêu, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện. Hắn cất bước tiến vào bên trong quy khư đại uyên, thân hình lập tức biến mất. Nguyên mẫu, Thái đế, ta ngược lại muốn nhìn xem các người đang giở cái trò gì. Mi tâm thụ nhãn của Tần Mục nhìn quanh hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ tìm được tung tích của Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi đang truy tung tích thần khí Ngự Thiên Tôn của Nguyên mẫu phu nhân. Bọn hắn đang tiến vào bên trong một cái hắc xa đại mạc. Tần Mục nhìn lại xung quanh, nội tâm buồn bực. Nơi này hẳn là thái cực mạch khoáng thuộc thái cực tinh vực, Nguyên mẫu phu nhân lại đến đây làm cái gì? Nhưng vào lúc này hắn lại thấy được thần khí Ngự Thiên Tôn. Thần khí Ngự Thiên Tôn chẳng đang ẩn thân ở bên trong quy khư thần thông, ẩn nốt trong hư không. Tần Mục chợt thấy khó hiểu. Tựa hồ tiểu phóng đãng Nguyên mẫu này cũng đang truy tung người nào. Lúc này hắn lại nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân đang bước chậm trên đại mạc cát đen, bước vào trong thái cực khoáng mạch. Tuyệt vô trần là đế hậu nương nương. Tần Mục giống mình ở bên trong quy khư thần thông, đồng tử hơi co lại. Hắn vẫn luôn cho rằng Tuyệt Vô Trần là Nghiên Thiên Phi. Lúc ấy bởi vì giao dịch đổi lấy sản phẩm mà Thái Thủy khoáng mạch sinh ra, hắn đã giao thân thể đế hậu và cả Tuyệt Vô Trần cho Nghiên Thiên Phi. Hiện tại đế hậu nương nương nhập chủ thân thể Tuyệt Vô Trần đến gặp cổ thần trong thái cực mạch khoáng. Cổ quái, tạo hóa cũng không biết có tòa thái cực chi địa này, tìm được chỉ là một khu vực khai thác mỏ trong thái cực mà thôi, làm thế nào đế hậu nương nương lại tìm được? Nội tâm Tần Mục buồn bực. Cổ thần của thái cực chi địa cực kỳ kỳ lạ, là cổ thần song sinh, các thần đoạn khác đều bị bóc ra, riêng hai vị cổ thần này là đã tránh được một kiếp. Hơn nữa hai vị cổ thần này lại cực kỳ thông minh. Lúc trước Tần Mục là dựa vào thái tố để tìm được, thể hiện ra tạo nghệ thần thông phi phàm, làm cho khu vực khai thác mỏ không thể làm gì được hắn. Vì vậy hai vị cổ thần này đã trực tiếp sảng khoái nói ra điều kiện với Tần Mục, để cho hắn mượn tạo 100 viên thái cực thần thạch cùng một viên thái cực nguyên bạch, còn nói cho hắn biết vị trí của đại hắc mộc. Đế hậu nương nương tìm được, nếu như không có sự trì điểm của cổ thần tuyệt đối sẽ không thể đến đích. Chỉ có người sinh ra noãn cổ thần mới có thể tìm được thái cực chi địa. Như vậy rốt cuộc người đã chỉ điểm cho đế hậu nương nương là thái tố thần nữ hay là Hiểu Thiên Tôn? Thái tố đang trợ giúp cho Hạo Thiên Tôn, không thể nào đi chỉ điểm cho đế hậu được. Hiểu Thiên Tôn và đế hậu lại có thâm thù đại hận, coi như là Hiểu Thiên Tôn chịu chỉ điểm thì chưa chắc đế hậu đã chịu đến chỗ này. Thái Thủy thì đang ở chỗ của ta, thái dịch lại càng không dễ dàng lộ diện để can thiệp thế sự. Như vậy chỉ điểm cho đế hậu chỉ có thể... Sắc mặt Tần Mục hết sức cổ quái. Chỉ có chính tự các cổ thần thái cực này thôi. Thái Tố đã tìm được Hạo Thiên Tôn với tư cách là trợ thủ giúp nàng tranh hùng thiên hạ đoạt lại Thái Tố mạch khoáng, trợ nàng thành đạo. Cổ thần của thái cực mạch khoáng vẫn còn nguyên vẹn đấy. Nguyên thần lôi kéo đế hậu nương nương chỉ sợ cũng là vì muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của một trong 10 vị thiên tôn, với tư cách là trợ thủ giúp bọn hắn tranh hùng thiên hạ. Hai vị cổ thần này cũng không lạnh nhạt, đạm mạc như là bọn hắn vẫn nói. Hắn rất nhanh đã đưa được phán đoán của mình. Gây sự không phải là nguyên mẫu phù nhân, mà là cổ thần thái cực. Hai vị cổ thần này nhất định là nhìn thấy 10 vị thiên tôn mở ra tổ đình, biết rõ mạch khoáng của mình khó bảo toàn, chẳng biết lúc nào sẽ bị người ta phát hiện. Vì vậy bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bọn hắn muốn tham gia rồi. Lúc này thần khí Ngự Thiên Tôn của nguyên mẫu phù nhân đang ngó chừng Tuyệt Vô Trần, Tường Thiên Phi thì đang theo dõi nguyên mẫu phù nhân, mà Tần Mục thì đang nhìn chằm chằm vào cả ba người bọn hắn. Tuyệt Vô Trần giống như không thể phát hiện ra, tiếp tục bước vào trong thái cực mạch khoáng. Thời gian dần qua, Tần Mục liền phát hiện chỗ không đúng, vội vàng dò xét mọi nơi. Khu vực Tuyệt Vô Trần bước đến thực sự không phải là trung tâm thái cực mạch khoáng. Theo hướng đi này thì rõ ràng đang dần rời khỏi khu vực khai thác mỏ, sẽ không tiến vào khu vực khai thác mỏ thực sự. Đúng rồi, thái cực cổ thần phát hiện có người đang theo dõi nàng, vì vậy mới tạo ra một khu vực khai thác mỏ. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ. Làm giả là sở trường của hai vị cổ thần này, mà đế hậu nương nương tuyệt đối cũng không chỉ có thể sử dụng thân thể của vị Tuyệt Vô Trần này, nàng còn có chân thần. Hắn không tiếp tục truy tung Tường Thiên Phi, Tuyệt Vô Trần và thần khí Ngự Thiên Tôn, im hơi lặng tiếng rút lui, một mạch chạy thẳng tới khu vực khai thác mỏ thực sự. Khu vực khai thác mỏ của thái cực đối với hắn mà nói là việc quen dễ làm. Lần trước khi hắn đến đây, hắn cần điều động lực lượng của thái tố thần noãn ở trong lưu ly thanh thiên tràng mới có thể vượt qua được thái cực tinh vực vô cùng hung hiểm này. Mà lần này hắn tinh thông bốn loại đại đạo thần thông của thái sơ, thái tố, thái thủy, thái cực, nên khi xâm nhập vào thái cực tinh vực một chút nguy hiểm cũng không có. Tần Mục men theo khu vực khai thác mỏ mà đi. Qua thật lâu hắn mới quay đầu nhìn lại, thì thấy rõ hắn đã sớm rời khỏi tổ đình đại lực, tiến vào trong một mảnh tinh không mênh mông. Hắn quay đầu lại, phía trước vẫn là đại mạc, vẫn giống như là đang ở trong tổ đình. Đây chính là chỗ không tầm thường của thái cực tinh vực. Hai vị cổ thần này thần thông quảng đại, thái đế và nguyên mẫu phụ nhân cũng là địa đầu xà của tổ đình, nhưng muốn tìm được thái cực khoáng khu chỉ sợ cần phải tốn công sức. Hơn nữa bọn hắn còn bị Tuyệt Vô Trần dẫn dụ đến khoáng khu giả mà cổ thần thái cực đã tạo ra, chỉ sợ cũng không thể nhìn ra nơi đó là giả. Tần Mục lắc đầu, lúc này hắn lại thấy được đế hậu nương nương. Đúng như hắn dự đoán, đế hậu nương nương lúc này đang điều khiển chân thân của mình cất bước đi trên hắc xa đại mạc. Hắc xa quần quận là vô số tinh thần cuồng phong mãnh liệt, hắc xa bay múa rất không trung, dày đặc vô cùng, so với mưa lớn còn dày đặc hơn. Đống cát bụi kia đều là tinh thần cuồng phong xoáy lên từng trận hắc xa, nện thẳng lên người, tương đương với vô số tinh thần nện vào. Nếu như dựa vào lực lượng của bản thân để ngăn cản thì khó có thể xuyên qua được tòa đại mạch này. Thân hình của Tần Mục bắt đầu hư hóa, biến thành hình thái thái thủy hữu hình vô chất, tùy ý để cho đống cát đen kia quất lên thân, nện thẳng vào người hắn, xuyên qua thân thể hắn, nhưng cũng không thể làm cho hắn bị thương được. Nói ra thì càng cổ quái, hắc xa đại mạc hung hiểm như vậy, nhưng rồi đế hậu nương nương lại giống như đang bước trên một con đường gió êm sóng lặng. Hai bên là hắc xa gào thét, đống cát đen quần quận nhảy múa, mà phía trước người của nàng là một con đường bằng phẳng. Chính xác là cổ thần thái cực đang dẫn dắt nàng tới. Tần Mục thầm nghĩ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, cổ thần thái cực hẳn là không phát hiện ra hắn. Mật độ mà đống cát đen xuyên qua người hắn cũng giống như những nơi khác, thực sự là không phải nhắm vào hắn. Nếu như phát hiện ra hắn, hai vị cổ thần này có lẽ sẽ nhắm vào hắn đấy, để cho thái cực tinh vực sinh ra nhiều biến hóa hơn. Tuy rằng sẽ không cách nào đánh chết được hắn, nhưng lại khiến cho hắn không cách nào có thể đi đến được khoáng khu. Rốt cuộc đế hậu nương nương cũng đã đi đến trung tâm thái cực tinh vực, một tòa sơn mạch giống như là Long Văn Quán xuyên toàn bộ tinh vực, chia tinh vực thành hai nửa. Đối với Tần Mục mà nói, nơi này là tinh vực, nhưng đối với người khác mà nói, đây chẳng qua chỉ là một mảnh hoang mạc. Trong mắt đế hậu thì nơi này chính là hoang mạc. Đế hậu nương nương leo lên sơn mạch, thấy được những đỉnh núi trước mắt đang tự hành di động. Có ngọn núi đột nhiên sinh ra một tảng đá, lại hóa thành cự thú có sinh mạng, có thân thể huyết nhục, tự động đứng dậy nhường cho con đường của nàng. Có thùng lũng tự động mở ra, hóa thành con đường bằng phẳng. Hai vị cổ thần vẫn còn bất công. Lần trước ta đến nơi này, bọn hắn bằng mọi cách ngăn cản ta, mà khi đế hậu nương nương tới đây lại bày ra bộ dáng mặt dày nịnh đọt. Tần Mục không khỏi lắc đầu, đi theo phía sau đế hậu nương nương tiến vào trong khoáng khu. Đế hậu nương nương một đường đi về phía trước, tiến vào khoáng khu. Nàng quay đầu dò xét bốn phía, nhưng chỉ thấy vật chất bên trong khoáng khu này liên tục thay đổi, làm cho nàng không khỏi tâm đắc khen kỳ lạ. Tuy rằng nàng cũng là cổ thần, nhưng cũng không có năng lực như cổ thần thái cực vậy. Với tư cách là một trong quy khư nữ thần, đế hậu là mẫu nghi thiên hạ, nàng thực sự có phần vô cùng hâm mộ năng lực của cổ thần thái cực. Rốt cuộc nàng cũng tiến vào khu vực trung tâm thái cực khoáng khu, chỉ thấy một tòa tế đàn bát quái thiên nhiên đang sừng sững đứng đó. Bảy viên thái cực nguyên thạch đang lượn lờ bảo vệ cho một viên cổ thần noãn, tàn mắt ra đạo quang yên tĩnh, tương dung với khoáng khu này cực kỳ tương hòa. Đế hậu nương nương chào cổ thần Noãn ở trên thế đàn, sau đó chân thân ngồi xuống nói: nơi này của đạo huynh thực sự quá thanh tịnh, không ai quấy nhiễu, không biết huynh gọi ai ra đến đây là có chuyện gì cần làm. Trong vỏ trứng kia, đạo tâm chấn động, hóa thành một đạo âm thanh, lúc nam lúc nữ cười nói: mời muội tới đây đồng mưu đại sự. Đế hậu nương nương mỉm cười, cũng không trực tiếp đi vào trọng tâm lời nói của đối phương, chỉ là dò xét bốn phía, lại nói: nơi này của đạo huynh tuy rằng thanh tịnh, nhưng tựa hồ có người đã từng đến nơi này, đã lấy đi một ít nguyên thạch của đạo huynh rồi. Từ trong vỏ trứng kia đã truyền đến một giọng nói nam, người kia nói: nói ra thực xấu hổ, mấy năm trước có một vị khách không mời mà tới, tới nơi này chúng ta lục lọi, vờ vét hết một khối nguyên thạch và 100 khối thần tài của chúng ta đi rồi. Đế hậu không khỏi chấn động, hiếu kỳ nói: người phương nào lại dám can đảm vơ vét tài sản của đạo huynh? Người đó chính là Tần Mục, đang theo dõi sau lưng muội muội đấy, Mục Thiên Tôn. Trong trứng đã truyền đến giọng nữ, người kia cười duyên nói: Mục Thiên Tôn không cần ẩn núp nữa, ta đã sớm phát hiện ra ngươi, bởi vì thấy ngươi pháp thuật thần thông, tự biết không cách nào ngăn cản ngươi, nên mới một mực ẩn nhẫn kính xin hiện thân tới đây. Nội tâm Đế hậu nương nương giật này, vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn lại, thì thấy chẳng biết từ lúc nào Tần Mục đã đi phía sau nàng một đoạn không xa, còn đang cất bước đi đến nơi này. Thực lực của hắn không được tốt lắm, nhưng thủ đoạn lại thành kỳ, đang ngay cả ta cũng bị quả mắt. Nội tâm Đế hậu nương nương sinh ra cảnh giác, nhưng trong mặt vẫn treo dáng vẻ tươi cười, chào Tần Mục một tiếng. Tần Mục hoàn lễ, lại chào cổ thần Noãn trên tế đàn, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Đế hậu nương nương. Hắn theo thói quen rút kiếm ra, cũng định giống như lần trước cắm kiếm thần của mình lên tế đàn, chỉ là sau khi hắn sờ soạng một hồi thì lại thấy trống không, lúc này mới nhớ đến đoạn kiếm của hắn đã bị Vô Ưu kiếm của Khai Hoàng đánh gãy rồi, nội tâm chợt cảm thấy có chút tiếc hận. Ở trên Thiên Minh hội nghị, Khai Hoàng cũng thực quá không xem xét tình cảm, đánh gãy kiếm của ta, bộc lộ rõ kiếm đạo quán mới là đệ nhất. Nếu không, khi ta cắm thanh kiếm kia lên thế đàn, đã có thể làm cho Thái Cực cổ thần nhớ đến lúc đó bị ta ức hiếp, chi phối sợ hãi, tránh được việc bọn hắn sau lưng ta rồi chiêu trò gì. Tinh thần hắn chấn động, cười cười nói: hai vị đạo huynh trong trứng thực sự là tự tại, vậy mà lại mời Đế hậu nương nương đến uống trà, nhưng lại không có mời ta, giao tình của chúng ta vứt đi đâu rồi? Hai vị chỉ điểm cho ta thánh địa đệ nhất ở Tổ Đình, Đại Hắc Mộc Tổ Đình, Thập Vạn Tòa Đại Hắc Sơn, một nơi mà ngay cả cướp chim cũng không có, nhưng ta đã kiếm được, ta vẫn còn chưa hề cảm tạ hai vị đây. Trong trứng truyền đến tiếng cười hằng hặc của một bé nam, hắn ta cất giọng nói: Mộc Thiên Tôn đừng vội tiện nghi còn khỏe mẽ, ngươi ở Đại Hắc Mộc chỗ kia có được vô số chỗ tốt, còn cần tới ta chỉ điểm hay sao? Giọng nói của nữ cổ thần đã truyền đến hết sức giòn giã. Đối với những người khác mà nói, đó là đệ nhất hung địa ở Tổ Đình, nhưng đối với người mà nói thì đó là đệ nhất thánh địa. Chúng ta nói như vậy có phải là sai đâu? Tần Mục hừ một tiếng, lại muốn cắm kiếm lên thế đàn, còn thầm nghĩ tâm địa của hai tên cổ thần này cũng không đơn thuần, chỉ có cắm kiếm lên trứng mới khiến cho bọn hắn ăn ngay nói thật được. Đáng tiếc, ta cần phải tìm một loại thần kim tốt nhất để rèn luyện ra một thanh thần kiếm tốt nhất. Nói đi cũng phải nói lại, ta giống như là bị Câm Gia Gia lừa gạt. Ông ấy lừa ta nói đoạn kiếm của ta luyện chế đã là thần binh tốt nhất rồi. Hắn suy nghĩ đến xuất thần, trong lúc bất chi bất giác lại thu lại dáng vẻ dữ dằn. Đế hậu nương nương thoáng nhìn thấy hắn ở trong tình cảnh này vẫn có thể phân thần suy nghĩ đến những chuyện khác thì không khỏi bội phục, còn thầm nghĩ: Mục Thiên Tôn thực tốt, lúc nào cũng là bộ dạng không tim không phổi như vậy. Kỳ quái, đạo huynh trong Thái Cực mạch khoáng này cũng có xuất thần giống tên nam phụ lòng kia, thần thông quảng đại hạng gì, vì sao trong giọng nói lại có chút sợ hãi hắn? Nàng lại không biết, lần trước Tần Mục đã phải trải qua trùng trùng điệp điệp, khó khăn hiểm trở, nếu như không phải hắn có bất dịch thần thông thì chỉ sợ đã sớm bị Thái Cực cổ thần và khoáng nhu giết chết rồi, thi thể cũng có thể bày ra hàng trăm hàng vạn dáng vẻ bất động. Thái Cực cổ thần chính là vì không làm gì được hắn, lại bị chọc thẳng tới cây kiếm trên thế đàn, chịu sự uy hiếp của hắn, bởi vậy mới có chút sợ hãi với hắn. Đương nhiên, loại chuyện như vậy chắc chắn cổ thần trong trứng sẽ không nói với đế hậu đâu. Đạo huynh, các người triệu hắn ai ra tới đây cần phải làm chuyện gì? Lúc này đế hậu nương nương chợt lên tiếng hỏi. Trong trứng lại vang lên giọng nói của bé Nam. Hắn ta cười hì hì nói, mấy năm trước thái tổ đã tìm đến ta muốn rời núi, muốn ta rời núi đồng mưu đại sự, nhưng ta không chịu, nàng cũng không thuận theo, không buông tha. Nàng sinh ra sớm, chúng ta không làm gì được nàng, rơi vào đường cùng, đành phải nói cho nàng biết đi tìm Hạo Thiên Tôn. Nội tâm đế hậu nương nương khẽ chấn động, một vị cổ thần trong trứng khác cũng đi tìm Hạo Thiên Tôn rồi sao? Hạo Thiên Tôn có được sự ủng hộ của cổ thần như vậy, chỉ sợ càng khó đối phó hơn rồi. Trong trứng lại vang lên giọng nói của người nữ. À nói, lần này tổ đình hoàn toàn mở ra, khu vực thanh tĩnh này của chúng ta chỉ sợ khó mà thanh tĩnh tiếp được nữa. Bởi vậy chúng ta cần có một vị đạo hữu. Chúng ta đã từng nếm qua vị thiệt thòi bởi một sinh linh hậu thiên, bị người nọ uy hiếp, không thể không dâng thái cực nguyên thạch, vì vậy không thể tin được hậu thiên sinh linh. Tần Mục sờ sờ sống mũi, lại muốn rút kiếm ra chọc lên thế đàn, thầm nghĩ, ta nhất định phải luyện ra một thanh thần kiếm. Vì vậy chúng ta muốn tìm kiếm từ trong hàng ngũ cổ thần ra một vị đạo hữu có thể tin cậy. Từ trên thế đàn, giọng nói của người nam lại truyền tới. Thái cực âm dương chi đạo sinh sôi biến hóa vô cùng vô tận, cổ thần trong thiên hạ đạo tương khế hợp với chúng ta, hợp lại với nhau sức mạnh sẽ tăng lên. Người đó chính là nương nương. Nương nương chính là cổ thần đạo sinh quy khư giả, là nơi cuối cùng vạn vật sinh sôi, cũng là nơi cuối cùng vạn vật đặt chân tới. Từ trong trứng, giọng nói của người nữ lại truyền lại. À nói, Tịnh đế song liên, một cái đại biểu cho hủy diệt chi đạo, chính là hủy diệt nữ thần chỉ sợ thiên hạ không loạn. Một lại đại diện cho sinh mệnh chi đạo, là cổ thần thai nghén ra chúng sinh. Cổ thần thái sơ lựa chọn ngươi làm đế hậu chính là vì nguyên nhân này. Nguyên mẫu quy khư là thôn phệ hết thảy vực sâu, quy khư của ngươi là thai nghén ra hết thảy huyền tâm, một cái hủy diệt, một cái sinh nở. Trợ giúp cho ngươi, âm dương tạo hóa có thể đại thành, người có được sự trợ giúp của chúng ta cũng có thể điều hòa sinh tử, xung hợp với nguyên mẫu, trở thành nhân vật độc nhất vô nhị. Muội muội, tổ đình tái hiện thế gian có nghĩa là đại tranh chi chế, tương lai tranh đấu vô cùng thê thảm, tàn khốc thảm liệt, thậm chí còn có thể vượt qua trận hủy diệt thái cổ gấp trăm lần. Đối mặt với trận đại chiến hủy diệt tạo hóa gấp trăm lần, bất kể là ai cũng sẽ có chút lo lắng, bao gồm cả cổ thần, bao gồm cả thiên tôn, bao gồm cả chúng ta, thậm chí những nhân vật đã thành đạo cũng có khả năng vẫn lạc. Chúng ta cùng liên thủ sớm làm phòng bị, ý của ngươi thế nào? Thân thể của đế hậu nương nương thoáng run rẩy. Đại chiến thảm liệt tàn khốc gấp 100 lần, làm sao có thể? Đế hậu nương nương nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt của Tần Mục vẫn lạnh nhạt như trước, tựa hồ đã sớm biết chuyện này nên cũng chẳng có gì giật mình cả. Đế hậu nương nương lấy lại bình tĩnh, suy tư một lát nói, tiên phụ là sinh non, là bị thái đế móc ra tế tự đấy, bởi vậy xét về đạo hạnh và thực lực đều có chỗ thiếu hụt rất lớn. Mà đạo huynh lại đã thanh tịnh ở nơi này củng cố không biết bao nhiêu năm, thiết nghĩ hắn có thể tu thành viên mãn, sẽ không xuất hiện tình huống như tiên phụ. Vì sao hai vị cần phải sợ hãi về tương lai như vậy? Trong lời nói của nàng có ý tứ, nói thẳng ra là muốn hỏi cổ thần thái cực, bọn hắn trốn ở nơi này an tâm hấp thu khoáng mạch lực lượng, thời gian qua lâu như vậy có lẽ có thể viên mãn xuất thế, vì sao hiện tại lại không xuất thế? Nhưng mà dù gì nàng cũng là đế hậu, vì vậy cách nói chuyện cũng khá là uyển chuyển. Theo như lẽ thường mà nói thì thực sự chúng ta có thể xuất thế, thời gian dài dòng buồn chán kia cũng để chúng ta hấp thu tất cả lực lượng và đạo hạnh trong khoáng khu này rồi. Trong trứng vang lên giọng nói của người nam, nhưng mà tổ đình đã kìm hãm chúng ta xuất thế. Đế hậu nương nương có chút không hiểu, Tần Mục cũng không khỏi triển khai lòng hiếu kỳ, thân thể không tự chủ được mà hơi nghiêng nghiêng về phía trước. Trong trứng giọng nói của người nữ lại vang lên, chúng ta một mực hấp thu lực lượng của thái cực mạch khoáng, từ lúc vũ trụ sáng lập cho đến nay chưa bao giờ dừng lại. Lúc tạo vật chủ nhất tộc quật khởi bắt đầu khai thác mạch khoáng, năm tòa đại mạch khoáng đều bị khai thác. Trước lúc tạo vật chủ tới có một vị đạo huynh xuất thế, chỉ để lại khoáng khu trống không, tiêu diêu tự tại. Thời điểm hắn xuất thế cũng không có thế thần quấy rầy, đại đạo thuần túy, vừa xuất thế đã siêu thoát, đã thành đạo rồi. Trong chứng giọng nam lại mở miệng. Sau đó chính là Thái Sơ Đạo Huynh. Thái Sơ Đạo Huynh có hy vọng sau này hắn rất thành đạo. Chỉ tiếc là hắn phát triển được một nửa thì đã bị móc ra, bị tạo vật chủ biến hóa thành bảo bối để tế tự. Còn chưa ra đời đã bị ô nhiễm. Hắn muốn thành đạo cũng khó khăn vô cùng, nhất định phải đi cắt lực lượng tế tự mà tạo vật chủ phù ấn trên người hắn. Còn phải quay về tìm lực lượng thuộc Thái Sơ Mạch Khoáng. Vị huynh thứ ba chính là Thái Thủy. Hắn cũng bị người ta đào ra, cũng trở thành đại bảo bối, được thế thần cúng bái tế tự. Nhưng mà về sau lại rơi vào trong tay của Thái Thế Cư Dư Thị. Thái Đế thua trận, hắn lại rơi vào tay Thái Sơ. Thái Sơ đã không còn như lúc ở trong trứng, đã có dã tâm quyền thế, lo lắng việc Thái Thủy xuất thế hoàn mỹ sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, nên đã nhốt hắn lại. Thái Tố cũng là người cơ khổ, nàng bị tạo vật chủ nữ Tân Thị đào ra từ mạch khoáng, lại bị đưa đến chỗ Dư Thị, về sau lại rơi vào trong tay của Bắc Đế Huyền Vũ, trở thành bảo bối để tu luyện thành Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nàng đau khổ suy tìm con đường siêu thoát, nàng biết lại được gặp được một người quen, lại bị người ta đưa đến vũ trụ khác, không thể không xuất thế sớm. Nàng muốn trở thành đạo, nhân quả liền sớm hơn, không chỉ vì muốn báo mối thù với nữ Tần Thị, mà còn cả mối thù với Dư Thị, mối thù bị luyện thành bảo vật, còn cả mối thù bị buộc phải xuất thế sớm, còn cả nhân quả với vũ trụ trước hết cần phải chấm dứt. Tần Mục nghe tới đây, nội tâm chợt nghiêm nghị. Theo như lời của Thái Cực Cổ Thần, thì người không quen mà Thái Tố gặp phải chính là hắn. Đêm đó hắn bước ra khỏi Đại Hắc Mộc, mang theo Thái Tố đang ở trong trứng, trong lúc lơ đãng đã bước tới vũ trụ khác. Không thể không lợi dụng Thái Tố trì noãn để quay về thế giới hiện tại. Mà lúc đó Thái Tố cũng đã xuất thế. Thái Tố bị buộc xuất thế là sự liên quan quá nhiều đến bản thân hắn. Đến đám chúng ta cũng bị thế sự ô nhiễm. Ở trong trứng, giọng nữ chật thở dài nói: chúng ta sau khi quan sát những chuyện các vị đạo huynh tao ngộ thì bắt đầu có mối bận tâm về cơ cảnh. Đã có mối bận tâm về cơ cảnh thì không còn là đạo tâm thuần túy nữa. Cũng vì lý do này mà chúng ta liền cách đạo viễn một bước nữa. Chỉ là khi đó chúng ta không tự liệu được chuyện này. Chúng ta có thể chế tạo quáng dầu giả, che giấu tạo vật chủ, mà khoáng khu thực sự có thể bị chúng ta giấu kín. Cũng vì đó mà khoảng cách giữa chúng ta đến đạo lại càng xa thêm một bước. Trong chứng, giọng nam thở dài nói: chúng ta điều động Thái Cực tinh vực xoắn giết tất cả tạo vật chủ sinh linh tiến vào khoáng khu, bảo vệ mình, động sát tâm, khoảng cách đến đạo lại xa hơn một bước. Khi đó chúng ta không có ý thức được, còn tự cho là kế hay. Giọng nữ trong chứng lại tiếp lời: chúng ta giấu mình đi, một mực hoảng sợ, lo lắng đến một ngày nào đó sợ hãi rằng sẽ bị Thái Đế phát hiện, bị Thái Sơ phát hiện. Mãi tới khi Thái Sơ xuất lĩnh những cổ thần khác phong ấn tổ đình lại, chúng ta mới an tâm được, cảm thấy mình có thể hấp thụ Thái Cực mạch khoáng để trở thành đạo. Ở trong chứng, giọng nam lại tiếp tục thở dài: mãi tới lúc đó chúng ta mới phát hiện được chúng ta đã ô nhiễm hồng trần rồi. Mặc dù không bị hồng trần quấy dày, nhưng lại khoảng cách đến đạo là càng ngày một xa. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn phát hiện ra một chuyện khác đáng sợ hơn nữa. Lúc này cả người nam và nữ ở trong trứng đã trầm mặc. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, hắn suy đoán được chuyện đáng sợ kia, muốn mở miệng hỏi nhưng cố nhẫn nhịn nén xuống. Đế hậu nương nương thì có vẻ thông dong hơn hắn, vẫn lặng lặng chờ đợi như trước đó. Sau một lúc đầu, trong trứng giọng nam cùng giọng nữ đã đồng thời vang lên, cả hai người cùng nói: cho dù tổ đình đã bị phong ấn, nhưng mà chúng ta phát hiện ở trong tổ đình cũng không chỉ có chúng ta, mà còn có những người khác. Nội tâm Tần Mục thoáng giật mình, thầm nghĩ: quả nhiên đúng với dự đoán của ta. Tổ đình bị phong ấn, nhưng mà bị đạo huynh không thể không xuất thế kia, hắn xuất quỷ nhập thần sâu không lường được. Nhưng mà người khác ở trong tổ đình thực sự không phải hắn. Những người khác kia lại đến từ lòng đất, rồi lại cũng không phải đến từ lòng đất, mà là đến từ một vũ trụ kỷ niên trước. Bọn hắn đến từ một vũ trụ kỷ niên trước. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bày ra vô số cơ quan trùng trùng điệp điệp trong tổ đình này, vô số tính toán, âm mưu. Thậm chí ngay cả Thái Cực khoáng nhu của chúng ta cũng bị bọn hắn tính toán. Lúc các người phong ấn tổ đình, khi tất cả đều rời khỏi tổ đình rồi, chúng ta chợt cảm thấy được một luồng khí tức đáng sợ từ tiền sử tiến vào khoáng khu chúng ta, ngăn chặn chúng ta hấp thu lực lượng và đại đạo của khoáng khu, khiến cho những năm nay tiến cảnh của chúng ta vô cùng chậm chạp. Giọng nói của vị thái cực cổ thần trong trứng có chút sợ hãi. Chúng ta sinh ra lòng sợ hãi, khoảng cách đến đạo lại càng xa hơn, bởi vì lúc các vị khách không mời mà đến kia ghé thăm khoáng khu, chúng ta mới có thể để cho hắn mượn thái cực nguyên thạch. Bởi vì trăm vạn năm qua chúng ta không hấp thu được bao nhiêu lực lượng từ nguyên thạch, không cách nào hấp thu bao nhiêu lực lượng từ khoáng khu, vậy cho nên hắn mượn tạm một thời gian cũng chẳng có sao. Tần Mục lập tức mở ra bi tâm thụ nhãn quan sát lòng đất của khu vực khoáng khu. Hắn thần nhãn vô song, có thể nhìn thấy mảnh vỡ đại la thiên thẩm thấu trong lòng đất giao trì, vậy nên rất nhanh chóng đã nhìn quét một lượt lòng đất thái cực khoáng khu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chỉ thấy ở dưới thái cực tinh vực bao la bát ngát, có một mảnh vỡ đại la thiên đang sơi tái tinh vực, ngầm chiếm đoạt thái cực khoáng khu. Nơi đó có một tòa di tích thần bí nằm ở ngay giữa khu vực trung tâm phía dưới lòng đất thái cực khoáng khu. Bên trên di tích kia, kiến trúc hết sức cổ quái, là một chế tạo từ loại thần kim tốt nhất. Cho dù là hiện nay đã đầy rỉ sét, nhưng vẫn có thể thấy được từng đại đạo gợn sóng lưu động ở bên ngoài. Đó hẳn là một di tích thuộc một nền văn minh bậc cao sót lại, là một tòa thần thành được chế tạo từ vô thượng thần kim, ý định thoát khỏi sự hủy diệt của vũ trụ, tiến vào một vũ trụ mới để tiếp tục sự sống trong cõi chết. Bất quá, Tần Mục cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, giống như mọi sinh mệnh đã bị hủy diệt. Nhưng nếu như đó là mảnh vỡ đại la thiên thì thiết nghĩ sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là đế hậu nương nương lại không cách nào có thể nhìn thấy một màn như vậy, càng không hiểu được sự sợ hãi của thái cực cổ thần, nên nói: "Đạo huynh, nếu như mọi người đã cầm cố ở nơi này không cách nào có thể thăng tu vi, tăng cao đạo hạnh, như vậy thì có lẽ các người không thể nào xuất thế một cách hoàn mỹ được. Các người đình chỉ sinh trưởng, lại nói gì đến chuyện giúp ta?" Nàng lại nói tiếp: "Xin thứ cho ta nói thẳng, lợi ích là cao nhất. Nếu chúng ta không đủ lợi ích, hà cớ gì ta phải hợp tác với người? Các người không liên quan gì tới ta, liên minh với các người, cùng nhau chung tay đối kháng với kiếp nạn ở tương lai, đây thực sự là một chuyện buồn cười." Ánh mắt Tần Mục khẽ chớp động, nói: "Nói như vậy thì hai đạo huynh có ý định xuất thế sớm?" Nội tâm đế hậu nương nương thoáng chấn động, nghe hắn nhắc nhở cũng lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Sở dĩ thái cực cổ thần tìm đến nàng, chỉ sợ là đã sớm có ý định xuất thế rồi. Nếu như thái cực cổ thần xuất thế rời khỏi khoáng khu, như vậy thì hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ của nàng rồi. Trong trứng, cổ thần chợt lên tiếng khen: "Mục Thiên Tôn quả thực là thông minh hơn người, nghe đến đây đã biết được nhã ý. Đáng tiếc thực lực của ngươi chưa đủ, nếu không chúng ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi để làm minh hữu, chứ không phải là đế hậu nương nương. Ngươi đoán không sai, thực sự chúng ta đã có ý định xuất thế." Từ trong trứng giọng nữ vang lên: "Chúng ta bị vây ở chỗ này, không cách nào hấp thu được cảm ngộ lực lượng và đại đạo ở khoáng khu. Đạo tâm của chúng ta bị hồng trần phá hỏng, quấy nhiễu, cứ một mực chiếm giữ thái cực khoáng khu này, không bằng dứt khoát xuất thế sớm, dạo chơi hồng trần một lần." Ở trong trứng giọng nam lại vang lên: "Việc vặt hồng trần phá hư đạo tâm của chúng ta đã có dã tâm linh hoạt nhanh nhẹn, tâm mang sợ hãi, đã có hỉ nộ ái ố, đã biết tham lam, lo lắng, giết chóc mưu hại quyền dục. Lợi ích, những mưu kế giàu hoạt kia là mặt trái chậm trễ của chúng ta thành đạo. Nếu như hồng trần đã ảnh hưởng đến chúng ta, vậy thì chúng ta nhất định phải dạo chơi trong hồng trần một lần." Ở trong trứng giọng nữ lại vang lên: "Chỉ có thể dạo chơi trong hồng trần một lượt mới có thể khám phá lợi ích quyền lực, tham lam quyền thế, mới có thể thoát khỏi tâm tính linh hoạt nhanh nhẹn, lòng mang sợ hãi, để cho đạo tâm của chúng ta quay trở về thời kỳ chất phác như lúc mới sinh ra, qua đó thành đạo, siêu thoát." Cổ thần thái cực tâm tư đã khiến cho Tần Mục và đế hậu nương nương cảm thấy xúc động, ai nấy đều cảm thấy có chút cảm thông. Đế hậu nương nương nhớ đến lúc nàng mới xuất thế là quy khư đạo giao phó ý thức cho nàng, khi đó ý thức của nàng vô cùng thuần túy, hết sức phù hợp với quy khư đạo. Đạo tâm chính là tâm của mình, nàng sống trong liên hoa quy khư đại uyên, hết sức tĩnh lặng và êm đẹp. Vậy mà hết thảy điều này từ khi nào đã biến thành như vậy? Là từ khi tạo vật chủ phát hiện ra vị cổ thần đạo sinh như nàng, cảm nhận được sinh dục lực lượng của nàng, vì vậy bắt đầu cúng bái nàng, cầu nàng che chở, làm cho chủng tộc con cháu của bọn hắn thêm nhiều phúc nhiều lộc. Là bắt đầu lúc đó sao? Là bắt đầu từ lúc tạo vật chủ có ý định mượn nhờ lực lượng của nàng để diệt trừ các thế lực đối lập sao? Là từ khi thái sư gặp nàng, cả hai phát sinh tình cảm với nhau, là bắt đầu từ đó sao? Hay là bắt đầu từ thời điểm nàng cảm nhận được sự sùng bái của tạo vật chủ, sự sùng bái của chúng sinh, hưởng dục vọng quyền lực? Chỉ là nàng không có sự cảm ngộ cao như thái cực cổ thần, bản thân nàng không ý thức được điều này, vì vậy mới trầm luân trong hồng trần. Còn Tần Mục thì lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn cảm thấy nếu như thái cực cổ thần ma luyện đạo tâm của mình trong hồng trần, hắn đã có thể cho thành đạo. Dù sao thì hắn cũng đang lăn lộn chiến đấu trong hồng trần, đang phát triển ra từng chút một. Đạo tâm cũng không đang ngừng lớn mạnh, đạo cảnh vẫn đang chậm rãi để thăng. Hắn đã nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là Lam Ngự Điện. Lúc trước Ngự Thiên Tôn bị việc vặt hồng trần quấy nhiễu, bởi vậy đạo tâm mới không thuần ý bằng Lam Ngự Điện. Mà bây giờ, tuy rằng Lam Ngự Điện cũng hành tẩu trong hồng trần, nhưng lại giống như cổ thần trong chứng lúc trước, ra đời, lăn lộn với chúng sinh, không hề có dã tâm tính toán lợi ích, càng không có dục vọng quyền lực, không có những tâm tư hỗn loạn, chỉ có đạo tâm vô cùng tinh khiết. Ngoại trừ thái dịch ra, thì khi so sánh với những cổ thần sinh ra từ trong trứng khác, hắn ta càng giống một vị cổ thần sinh ra từ trứng hơn, lặng lặng hấp thu chất dinh dưỡng trong khoáng khu, tự đề thăng chính bản thân mình. Hắn mới chính là người tiếp cận gần đạo nhất. Mà ở bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục, Thái Thủy đang ở trong trứng cũng có được lĩnh ngộ của bản thân, trong lúc bất kỳ bất giác đã đình chỉ việc hấp thu lực lượng từ nguyên thạch và nguyên thủy khoáng mạch, lặng lặng tự hỏi về con đường trong tương lai của mình. Mặc dù thái cổ cự thần sinh ra sau ta, nhưng mà nhận thức về đạo của bọn hắn lại càng cao hơn ta rồi. Hắn không khỏi cảm khái, chỉ thấy thu được rất nhiều chỗ tốt. Đế hậu nương nương chiếm lấy thái thủy khoáng mạch của chúng ta, cho dù là ta có thể mượn nhờ Mục Thiên Tôn để đoạt lại, hấp thu hoàn toàn lực lượng của khoáng khu, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ hoàn mỹ được, không thể thành đạo, không thể siêu thoát. Ta cũng cần phải giống như là cổ thần thái cực vậy, dạo chơi trong hồng trần một lần, ma luyện đạo tâm của mình, mới có thể đạt đến trình độ của thái dịch đạo huynh. Bọn hắn đều đạt được chỗ tốt của mình, tất cả đều có lĩnh ngộ riêng, hơn nữa lĩnh ngộ của mọi người lại khác nhau. Ở trong trứng, thái cực cổ thần tiếp tục nói: lần này chúng ta mời nương nương đến đây chính là vì lực lượng chúng ta không đủ để phá vỡ thần noãn, mời nương nương tương trợ. Đế hậu nương nương đứng dậy nghiêm mặt nói: nên tương trợ. Tần Mục cũng đứng dậy nghiêm mặt nói: hai vị đạo huynh trong trứng, sau khi các ngươi xuất thế sẽ làm như thế nào? Ta muốn biết lập trường của hai vị. Đế hậu nương nương quay sang nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một vòng sát ý. Mục Thiên Tôn, hôm nay ngươi với 10 vị thiên tôn chúng ta chẳng qua chỉ là châu chấu trên sợi dây thừng. Có lẽ ngươi nên nhận thức sức nặng của mình, giữ tốt vị trí của mình đi, không cần quá nhiều ý tưởng, bằng không sẽ mang đến họa sát thần đây. Quy Khư là một nơi ít ỏi trên đời này có thể ma diệt ngươi. Quy Khư đại đạo cũng có thể phá giải thần thông không đổi. Tần Mục cười ha ha, đằng đằng sát khí: nếu như tương lai hai vị muốn làm kẻ địch với ta, như vậy thì hôm nay ta chắc chắn sẽ đánh cược một lần. Hai vị đạo huynh nên suy nghĩ lại đi. Hắn xoay người lại nói: Đế hậu, nếu như ngươi cảm thấy Quy Khư thần thông có thể ma diệt ta, vậy thì không ngại thử một lần. Các bạn vừa nghe xong tập số 334 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.